Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần vừa hứa xong thì mọi chuyện lại thay đổi, cô ta đã không còn kiên nhẫn để nghe nữa. Em không cần lời hứa của anh, em muốn cô ta biến mất khỏi cuộc sống của em ngay lập tức. Tần Vân Phong không vui nhìn cô ta. Nhược Lâm, em đừng vô lý như vậy, một người đang khỏe mạnh như vậy, sao có thể nói biến mất là biến mất ngay được? Anh biết em mệt mỏi, nhưng chẳng lẽ anh không mệt mỏi sao? Kể từ khi Tô Ý đến, cuộc sống của anh ta đã hoàn toàn bị đảo lộn. Không chỉ bị đồng đội xem thường, công việc cũng bị cắt giảm phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ở đơn vị này sẽ không còn chỗ đứng cho anh ta nữa. Chuyện của anh ta đã đủ khiến anh ta mệt mỏi, vậy mà người yêu lại không hiểu, còn thêm phiền phức. Mỗi lần gặp nhau là lại cãi nhau về chuyện của Tô Ý. Ban đầu, Tần Vân Phong còn kiên nhẫn khuyên nhủ. Nhưng sau vài lần, anh ta cũng dần mất kiên nhẫn. Em không muốn tin thì thôi, em tự bình tĩnh lại đi, anh có việc, đi trước đây. DTVN nói xong, Tần Vân Phong quay người định rời đi. Thấy anh ta tỏ ra lạnh lùng như vậy, Bạch Nhược Lâm hoảng loạn kéo anh ta lại. Anh Tần, đừng đi, bây giờ em chỉ còn anh thôi. Em xin lỗi, em hứa sau này sẽ không như vậy nữa, xin anh đừng đi, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, anh ở lại bên em một lát đi. Lâu rồi chúng ta không được ở riêng với nhau như thế này. Bạch Nhược Lâm vốn luôn kiêu ngạo, rất hiếm khi nói lời mềm mại như vậy. Lòng hư vinh của Tần Vân Phong được thỏa mãn, anh ta không thể không mềm lòng. Được, chỉ cần em không làm loạn, anh sẽ ở lại với em một lúc. Bạch Nhược Lâm cắn môi, dù trong lòng không vui nhưng cũng không dám làm mất hứng. Cô ta đã mất rất nhiều công sức mới có thể đi đến bước này, nếu bây giờ cãi nhau với Tần Vân Phong, sau này chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả đơn vị. Người đàn ông này chỉ có thể là của cô ta. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm bất ngờ hôn lên má Tần Vân Phong. Tần Vân Phong sững sờ một lát, từ khi chính thức hẹn hò, cô ta chỉ cho phép anh ta nắm tay. Hôm nay cô ta chủ động hôn là lần đầu tiên, anh ta cảm thấy lòng hư vinh được thỏa mãn, liền kéo Bạch Nhược Lâm hôn thêm một lúc nữa. Nhược Lâm, em tốt với anh cũng sẽ có trách nhiệm với em yên tâm. Bạch Nhược Lâm đẩy Tần Vân Phong ra, nhân tiện hỏi. Anh Tần, mọi người đều nói Tô Ý xinh đẹp, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với cô ấy sao? Tần Vân Phong sững lại một lát, sau đó lắc đầu. Không thích, cô ấy đẹp nhưng kiêu kỳ, anh vẫn thích em hơn, trong lòng anh không ai có thể vượt qua em. Mặc dù bề ngoài Tần Vân Phong nói vậy nhưng thật ra trong lòng anh ta vẫn có chút mâu thuẫn. Nếu như trước đây, một người quyến rũ nhưng thô kệch và một người có ngoại hình nhã nhặn nhưng nhạt nhòa, cũng có thể xem là mỗi người có một ưu điểm riêng. Nhưng bây giờ, Tô Ý dù về khí chất hay ngoại hình, đều hoàn toàn lấn át Bạch Nhược Lâm. Người sáng suốt đều biết ai hơn ai, anh ta không phải kẻ mù mà không nhận ra sự khác biệt. Chỉ có điều dù Tô Ý có đẹp đến đâu, cô cũng chỉ là một cô gái quê mùa không có tiền bạc hay nền tang. Nếu thật sự đến với cô, gia đình bên ngoại không những không giúp được gì mà còn có thể trở thành gánh nặng cho anh ta. Chưa biết chừng lúc cưới sẽ đòi hỏi những điều kiện quá đáng. Còn Bạch Nhược Lâm thì khác, cô ta là người thành phố, gia cảnh cũng không tệ, lại có quan hệ thân thiết với chính ủy Vương. Điều này sẽ giúp ích cho sự nghiệp của anh ta. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ biết chọn ai, cách trương.